Chồng tôi là quỷ, chương 151-2, gocchuyenaudio.com, lắc lắc đầu, có lẽ đã tìm được thiên tâm của nhà, sau khi phân được cung vị theo kim la bàn, tôi lấy điện thoại tính bài bàn. Tôi cần phải bình tĩnh lại, không thì không cách nào tưởng tượng được sơ đồ tòa nhà, cho nên lúc này tôi cần khá nhiều thời gian. Ngay cả Lệ Lệ cũng thúc giục, sao cậu lại đột nhiên chậm thế, còn không nói gì cả. Lát nữa ba mẹ tôi sẽ về, tôi sợ không biết giải thích thế nào với bọn họ. Lập bàn ở trong đầu tôi bắt đầu đi từng phòng nhìn xem. Nếu ba của cô ấy xảy ra chuyện như vậy thì bắt đầu từ cung càn. Cung càn là thư phòng của ba cô ấy, không có điều gì dị thường, hoặc có lẽ tôi nhìn không ra. Phải biết rằng có những vật dù rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới phong thủy. Sau đó là phòng ngủ ba mẹ cô ấy cũng không có vấn đề gì. Phòng ngủ còn có xúc tính cực, nếu không phải phòng tôi đang ở trong căn biệt thự kia có cục này thì tôi cũng không biết. Hai nơi đều không có vấn đề gì, như vậy còn có thử gì đại biểu cho nam chủ nhân. Trong lúc nhất thời tôi không có manh mối, chỉ có thể tùy ý nhìn xem. Bỗng nhiên tôi thấy được qua cánh cửa thư phòng rộng mở kia cạnh bàn làm việc có một chậu rất lớn trồng 4 cây trúc phú quý. Thư phòng, 4, trúc phú quý, tôi hỏi, đây là thầy phong thủy bảo nhà cậu đặt phải không? Văn Xương Cục, đúng vậy, thầy phong thủy đó tôi càng nghĩ càng thấy không đáng tin. Ba cậu không phải làm việc sao? Đặt Văn Xương Cục làm gì? Nói là thúc giục Văn Xương cho tôi. Tôi muốn thi lên nghiên cứu sinh, hiện tại đang đợi kết quả, hẳn là có thể đậu. Kẻ có tiền đều thi lên nghiên cứu sinh. Vừa ra khỏi thư phòng này, tôi liền nghĩ tới bài bàn. Xem lại cung vị cung càn cũng không phải cung vị của vị trí tẩu quỷ thức, sao lại bố cục ở chỗ này. Tẩu quỷ thức Văn Xương Cục chính là bố Văn Xương Cục ở cung vị lưu niên phi tinh tứ lục. Vị trí này thay đổi theo sự biến hóa của lưu niên phi tinh, mỗi năm một khác cho nên gọi là tẩu quỷ thức Văn Xương Cục. Đóng ngoặc đơn, hậu bài bàn là 1-4, Văn Xương vị, không thành vấn đề. Lệ Lệ ở bên cạnh thúc giục, rốt cuộc vấn đề ở đâu thế? Mấy người bạn đều nói cậu rất lợi hại, sao lâu như vậy còn chưa nhìn ra vấn đề? Khi tôi đang khó xử thì điện thoại vang lên, là Tổ Hàng gọi tới. Thật không biết gọi đây là đúng lúc hay là oan gia. Tôi vẫn còn đang ở nhà Lệ Lệ, ở trước mặt người ta nhận điện thoại Khúc Thiên gọi tới, cứ có cảm giác không hợp lý. Thấy tôi nhìn điện thoại do dự, Lệ Lệ giục, mau nhận điện thoại đi, nghe xong rồi tiếp tục xem, nhanh lên là được. Giờ này mẹ tôi sắp về rồi. Tôi cười cười xin lỗi, cầm điện thoại đi ra ban công. Tôi không muốn Lệ Lệ biết đây là Khúc Thiên gọi tới. Ban ngày ban mặt Tổ Hàng đang ở trên người Khúc Thiên, tiếng nói chuyện cũng là giọng của Khúc Thiên. Alo, hôm nay tìm việc thế nào? Có thành công không? Không, mười mấy người chỉ tuyển 2 người. Vậy em đang ở đâu? Không về nhà à? Ở một mình bên ngoài phải cẩn thận một chút. Vâng, lát nữa em sẽ về. Đúng rồi, ở thư phòng của nam chủ cung cằn, hậu bài bàn là 1-4, bố Văn Xương Cục là một bình hoa lớn trồng 4 cây trúc phú quý để xúc Văn Xương cho cô con gái. Điều này có tác dụng không? Vô dụng, tốt nhất có thể bố cục ở phòng cô con gái, hoặc ở nơi cô con gái thường xuyên dùng. À, em đi xem phong thủy. Phải, nhà Lệ Lệ quay về rồi nói. Em cúp máy đây, khoan đã, Tổ Hàng nói từ bên kia điện thoại, có phải ba cô ấy gần đây vì chuyện trai? gocchuyenaudio.com, gái mà bị xử lý, ách em không hỏi. 1-4 cũng có hàm nghĩa rung động tứ dâm, nếu không phải sử dụng ở thư phòng con gái, hoặc là nhà lại là bố thủy, vậy thì không phải Văn Xương Cục mà là đào hoa trận. Xúc bố cô ấy đào hoa, loại đào hoa này xử lý không tốt sẽ xảy ra chuyện. Em hỏi cô ấy một chút, trước tiên hãy bỏ bình hoa đó đi. Tôi hơi kinh ngạc trong lòng, Văn Xương Cục vậy mà lại có thể biến thành đào hoa trận. Thật sự rất nhiều người bố Văn Xương Cục cho con cái mình đều chỉ là mua tháp Văn Xương đặt vào, tháp Văn Xương chính là bố thủy, thủy chủ dâm, thủy chủ tài, thủy chủ tân, đặt sai vị trí sẽ có chuyện. Sau khi cúp điện thoại tôi đi về phía Lệ Lệ, hỏi. Có phải ba cậu vì chuyện trai gái mà xảy ra chuyện? Lệ Lệ cũng không kiêng kỵ gì, nói. Đúng vậy, một tiểu tam bụng to đi tới chỗ ba mình làm việc nói đứa con là của ba mình, một hai phải bắt ba mình chi ra mấy vạn mới bằng lòng đi. Ai biết được có phải của ba mình không? Tôi âm thầm thở hắt ra, nhìn bình hoa bên cạnh bàn làm việc bên trong nước rất trong, có lẽ đứa con trong bụng tiểu tam kia thật sự là của ba cô ấy. Bằng bằng bằng, sần, hẹn các bạn ngày mai giấu bé ba cách chương.